Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 207, tối nay một nhất định phải cho ngươi giao tránh. Ai? Hỏi ngươi cái vấn đề. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông ngâm trong bồn tắm. Nước ấm bao quanh nàng thân thể, mà phía sau lưng chính dán tại Thẩm Nịnh trên ngực, mặt mũi đỏ ửng như say. Giữa hai lông mày để lộ ra một tia nhu tình. Nũng nịu hỏi, các ngươi nam sinh có thể hay không phân biệt ra được cái gì gọi là trà xanh sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi nói đùa sao? Thẩm Nịnh hai cánh tay nhẹ nhàng vòng quanh nàng eo thon. Nhắm hai mắt, lạnh nhạt nói, mông mông, ngươi biết nam nhân đời này chú trọng nhất kia hai chuyện gì tình? Ta làm sao biết, ta cũng không phải là nam nhân. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, đoán một hồi sao, chấm ngoặc kép, đã đoán đúng có khen thưởng. Thẩm Nịnh cười nói, ây, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông rơi vào trầm mặc bên trong. Nam nhân đời này chú trọng nhất là kia hai chuyện gì tình? Tự tại lúc này, trong đầu hồi tưởng lại cùng hắn tại một chi điền điểm đi đi. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ rồi, vội vàng nói, biết rồi. Bị coi thường cùng muốn chết. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này gọi là bản tính. Thẩm Nịnh mặt đầy khổ sở nói, nam nhân a, đời này chú trọng nhất chính là sự tình cùng tình yêu. Ô ô u, sự nghiệp cùng tình yêu. Không cần như vậy cao thượng, ngươi nói thẳng tiền và nữ nhân là được, ta có thể tiếp nhận. Lại tiểu mông bĩu môi, tức giận nói, có thể hai chuyện này cùng các ngươi có thể hay không phân biệt ra trà xanh có liên quan gì sao? Thẩm Nịnh cười nói, nam nhân đem chính mình cả đời này tinh lực đều tốn ở tiền và nữ nhân trên người. Ngươi nói bọn họ hội không nhìn ra trà xanh. Có lẽ tại đàn ông các ngươi trong mắt, cảm thấy có thể không biết nên làm sao phân biệt. Thật ra chúng ta trong lòng nam nhân ngoài sáng đây. Ngoài sáng, như thế ngoài sáng, lại tiểu mông tò mò hỏi. Nam nhân không phải chỉ riêng bị trà xanh lừa gạt, hoặc là không phân biệt được cái gì gọi là trà xanh, mà là đơn thuần thích trà xanh mà thôi. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, trà xanh thật tốt nha, mỗi một người đều là thân thiện hảo muội muội. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh bắp đùi bị lại tiểu mông hung hãn bóp, một cỗ đau đớn kịch liệt cuốn toàn thân, thiếu chút nữa không có bất tỉnh. Ai ô ô, chấm ngoặc kép. Đau quá đau, Thẩm Nịnh ngũ quan đã vặn vẹo thành đoàn. Một mặt khổ cáp cáp mà nhìn thẹn quá thành giận tiểu nữ nhân. Cầu khẩn nói, không phải, kia, đó là bọn họ nha. Ta không phải loại này người. Ta không thích trà xanh. Hừ, lại tiểu mông lỏng ra chính mình tay nhỏ. Chu cái miệng nhỏ nhắn tức giận nói. Nam nhân, không có một cái tốt. Ai ai ai. Bản đồ pháo ha, một cái tay xuyên qua nàng bên hông, nhẹ nhàng nhấn ở mông lên, ghé vào bên tai ôn nhu nói, ta chỉ quan tâm ngươi, mông mông, có hay không cảm nhận được ta đối với ngươi mãnh liệt tình yêu. Nghe được trong miệng hắn hắc thoại, lại tiểu mông ôn nhu mềm mại gương mặt càng thêm nhuận hồng. Nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn nổi giận nói, ngươi cho ta có chừng mực, cẩn thận. Cẩn thận ta muốn, chấm ngoặc kép, hắc hắc, ngươi muốn thế nào? Thẩm Nịnh nghịch ngợm chất vấn, liền, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, nói xong, bóp một cái ở hắn thịt, trên tay lực đạo không khỏi bỏ thêm mấy phần. Hí, ngươi tới thật à? Thẩm Nịnh bị sợ hỏng rồi, bất khả tư nghị nhìn nằm ở trên người tiểu nữ nhân. Vội vàng nói, đừng. Chấm ngoặc kép, sợ à nha, lại tiểu mông cũng không có buông tay ra, nghiêng đi đầu dùng khóe mắt liếc qua nhìn đến hắn mặt đầy kinh khủng bộ dáng. Nhất thời nâng lên chính mình ngạo kiều đầu nhỏ, dương dương đắc ý nói, về sau lại cho động tay động chân với ta, ta cứ như vậy. Thẩm Nịnh liên tục cười khổ, khoan hãy nói cái này tiểu nữ nhân có thể thật làm được, chung quy như vậy hổ lại như vậy tùy hứng. Mấu chốt hạ thủ không nhẹ không nặng, bất quá nói đi nói lại thì, cùng tuần trước so sánh, Nàng tựa hồ không phải như vậy kháng cự. Thậm chí thủ pháp này đều có điểm thành thạo. Hạ thủ nhẹ một chút. Chấm ngoặc kép. Đây chính là nguyên trang nhập khẩu linh kiện. Hỏng rồi không có chỗ đổi. Thẩm Nịnh nhắc nhở câu. Ừ. Chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông ôn nhu mềm mại mà đáp lại. Minh Thiên cùng đi đặt xe sao? Thẩm Nịnh nhắm mắt lại. Vừa cảm thụ nàng nhu tình. Một bên sông tiểu người phụ nữ nói. Mẹ ta đáp ứng cho ta mua chiếc xe thể thao. Còn để cho ta mang theo ngươi cùng đi đặt xe. Chỉ cần ngươi cảm thấy tốt. Nàng liền mua cho ta. Ferrari. Lại Tiểu Mông nhẹ giọng hỏi. Vẫn là Lamborghini. Porsche 911 GT2 AS. Thẩm Nịnh trả lời. Ồ. Chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông không hiểu cái gì kêu GT2 AS. Nhưng Porsche nàng biết rõ. Này thuộc về xe sang trọng một loại. Sau đó lái đi ra ngoài có mặt mũi. Bao nhiêu tiền? Ây, cũng không biết có còn hay không hàng. Nếu như có mà nói. Đại khái hơn 6 triệu. Thẩm Nịnh nói. Nghe được cái này giá cả. Lại Tiểu Mông chân mày hơi nhíu lại. Rất tự giác đem chính mình thay đến lão bà hắn nhân vật bên trong. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Chỉ cần hắn thích là tốt rồi. Hơn 6 triệu liền hơn 6 triệu đi. Dạ, tĩnh lặng. Thẩm Nịnh mặc lấy chính mình đại quần cộc. Mộc dung mộc bầy mà đi vào chính mình phòng ngủ. Vừa đi vào căn phòng. Liền thấy nàng đang ngồi ở đầu giường chơi đùa điện thoại di động. Mặc trên người một món màu đen lụa mỏng quần ngủ. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy màu đen chạm rỗng hàng dệt. Không thể không nói. Hiện tại Mông Mông là càng lúc càng lớn mật rồi. Lúc trước nàng nhưng là bao quanh chặt chẽ. Liền một tia khe hở cũng không có. Nhìn thêm chút nữa hiện tại. Cùng lúc đó, Lại Tiểu Mông ngẩng đầu lên mắt liếc đứng ở cửa ngẩn người hắn. Một vệt mắc cỡ đỏ bừng trong nháy mắt leo đến gò má. Cáu giận nói. Này, như thế, thế nào còn như vậy? Ngươi điểm này phát ra lượng. Vẫn không thể để cho ta giao tránh. Thẩm Nịnh cười giải thích. Dứt lời. Lặng lẽ đi tới mép giường một bên. Sau đó nằm vào mình bị trong ổ. Bỗng nhiên. Lại Tiểu Mông vén lên chính mình chăn. Đột nhiên liền chui vào. Rúc lại trong lòng ngực của hắn. Khuôn mặt nhỏ bé thật chặt dán tại ngực. Ngón trỏ trái đầu ngón tay chậm rãi tại trên đó mặt vẽ lần lượt cái vòng tròn. Có lúc. Chấm ngoặc kép. Ta trước một mực ở muốn một cái vấn đề. Chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông ôn nhu mềm mại mà nói. Yêu. Đến tột cùng là gì đó. Lúc trước ta đơn thuần cho là. Yêu là một loại cảm giác. Cảm thấy. Yêu cũng liền có. Lại Tiểu Mông nhu nhu mà nói. Nhưng sau đó đột nhiên ý thức được. Nếu như yêu là một loại cảm giác mà nói. Thì có thể hội di tình biệt luyến. Cho nên. Yêu bản chất có lẽ là trách nhiệm. Thật sao? Nhưng ta cảm giác ngươi rất không phụ trách. Thẩm Nịnh cười nói. Này ta như thế không phụ trách rồi hả? Lại Tiểu Mông mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt không phục mà nói. Ta đem chính mình toàn bộ tốt đẹp. Toàn bộ đều giao cho ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Không phải là bởi vì cái này. Mà là, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh dừng lại phiến hứa. Tiến tới bên tai nàng. Lặng lẽ nói một câu nói. Trong phút chốc, liền thấy Lại Tiểu Mông gò má đều nhanh hồng thấu. Thậm chí đều tràn ra đến cổ bên tai đóa. Hừ, ai sợ ai nha. Tối nay, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giao tránh. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.